cầm đầu một tên nam tử đi tới Dương Diệp trước mặt, đánh giá Dương Diệp, sau đó lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia Dương Man chứ, Phù Cẩm Tiên ở chúng ta trên tay, muốn hắn mạng sống, liền theo chúng ta đi. Một cái tay trực tiếp giam ở nói chuyện nam tử yết hầu trên. Dương Diệp nhìn sắc mặt trắng bệch nam tử, nói, uy hiếp ta, nói, tay đột nhiên dùng sức. PS, cảm tạ Trần Đông 6638 bằng hữu khen thưởng. Còn có thư hữu 22.597.405 thủy tứ manh manh đát nhạc độc dược rất lớn tửu tư lệnh mọi người khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Nỗ lực gõ chữ, nỗ lực, không phụ sự mong đợi của mọi người. Convert by MTV Online, cách chương.